Truyện dài Long Đông, tác giả Nghiêm Lệ Quân, tập 9. Ông Sáu niềm nở kéo ghế mời Thái ngồi, rót nước trà ngon mời Thái uống, rồi thình lình ông cười phân vua. Ông Biểu con nương quẩy ba cái ông táo ông lò cũ đem lên bỏ trên miếu, rồi không biết nó nghe nó thấy cái gì mà lại quăng gánh về đây tay không. Ông hỏi riết rồi nó nói nghe ma rên. Kể đến đó, ông Sá Long bật cười ngất, khiến cho Thái cũng gượng cười theo. Chàng cười để trút hết lo âu trong lòng. Thế rồi, sau một hồi thăm hỏi gia đình cha mẹ Thái, ông Sá Long bắt sang kể chuyện năm non bảy núi, đời xưa cho Thái nghe. 10 câu nói của ông, chưa có một câu được Thái để tai vào. Chàng ngồi đó mà lúc nào cũng nghĩ đến nương. Thỉnh thoảng, chàng liếc mắt vào phía trong có ý tìm xem nương đâu, nhưng nương biến mất luôn. Mượn câu chuyện của ông Sa Long để ngồi đợi nương ra, nhưng cuối cùng chàng phải thất vọng đứng dậy xin cứu từ, vì thấy trời đã tối mịt. Ông Sa Long liền gọi giọng vào trong. Nương à! Chàng nghe tiếng nương văn vẳng đằng sau. Dạ, chi nội? Con ra trại củi lấy cây đuốc đốt cho anh hai con dìa. Dạ. Ngao Sáo bảo nương như vậy, Thái mừng thầm trong bụng. Chàng định phải gặp mặt nàng rồi về nhà ngủ mới yên. Nhìn qua phần trên tấm vách mắt cáo, chợt thấy nương bưng đèn đi ra phía trại củi, cách nhà bằng một cái mương. Thái liền bước ra cửa trước đi theo nàng. Ông Sa Long bảo chàng. Cháu cứ ngồi đây, rồi nó đem đuốc vô cho. Thái đi luôn. Dạ được. Chàng ra đứng bên cạnh nương trong lúc nàng vừa rút cây đuốc. Nương đã thấy Thái rồi, nhưng nàng chẳng buồn nói nửa lời. Chàng khẽ bảo. Nương, đưa đuốc đây anh. Bây giờ, dường như nương bất bình vì Thái còn giữ cái giọng ngọt ngào xưng anh như hồi chiều, nên nàng lườm Thái. Dù mặt giận, lòng hờn, nàng vẫn dặn tỏ ngọn đèn lên, lấy ống khói ra cho Thái mồi ngọn đuốc. Thái liếc ngang, nàng lườm xéo. Ngọn đuốc đã bắt lửa cháy rồi, nhưng Thái cố tình làm cho tắt, phải kề vào đèn mồi lại, vừa thì thầm. Bộ giận anh hả nương? Nương đáp cọc lóc. Không có. Hồi nãy, sao nương giục chạy đi? Không biết. Thái đốt lại cây đuốc, vừa cháy thì chàng cố làm cho tắt lần nữa, để có cơ hội đứng lại với nương trong giây phút nữa. Chàng vừa liếc chừng vào nhà, vừa hỏi nương. Nãy giờ, nương đi đâu mà anh đợi hoài không thấy nương ra nói chuyện? Giọng nàng lạnh lùng. Không có đi đâu hết á. Sáng mai anh qua nghe, nương. Muốn qua chừng nào thì qua, ai cấm cản chi mà hỏi. Sáng anh mang đôi dép mới qua cho em. Dường như nương không chút để ý đến cách xưng hô của Thái. Chàng đổi cách xưng hô từ lúc hai người đứng ngoài gò ông táo, rồi bây giờ chàng giữ luôn những tiếng xưng anh, xưng em ngọt ngào đó. Nương gạt phăng. Không thèm. Thái băn khoăn. Có gì đâu mà nương giận dai quá vậy? Nương hơi dên mặt. Ai giận hồi nào mà nói giận? Ở trong nhà, ông Sa Long thấy sao đã lâu mà không thấy nương trở vô, mà cũng không thấy đèn đuốc của Thái cháy lên. Ông bước dần ra, đứng bên thềm nhìn ra trại củi. Vì hơi xa, và vì Thái nói nhỏ với nương nên ông chẳng nghe gì hết, mà chỉ thấy một người cầm đèn, một người mồi đuốc, ngọn đuốc tắt, cháy, cháy, tắt, không biết bao nhiêu lần. Ông Sáu Long liền lớn tiếng bảo nương. Con mở bớt một luộc dây ngoài đầu cái đuốc trên hai con đốt màu cháy. Nương giật mình ngoảnh mặt vào. Dạ có. Ông Sáu hỏi gạn. Vậy mà cũng không cháy được nữa ha. Nương lúng túng. Chưa cháy, nội. Hay là nhầm cái đuốc ướt đó con. Nương ngây thơ đáp. Dạ, đâu có ướt. Như ướt thì con lấy cái khác cho anh hai con. Nghe hai ông cháu nói chuyện với nhau, chẳng ăn nhập gì đến Thái, mà cái đuốc khẽ rung rẩy trên tay chàng, bộ mặt chàng thì lén lét. Bây giờ, Chàng muốn cho cây đuốc cháy thì nó lại không cháy. Nương gắt nhỏ. Đốt mau đi. Nó cháy rồi đây nè. Nương nhìn chàng bằng nửa con mắt. Xích, có cây đuốc mà đứng đốt cả buổi cũng không xong nữa. Thái lấy ngọn đuốc ra, bỗng một cái tàn lửa rớt ngay trên tay nương, khiến nàng giật tay thật mạnh, suýt đổ cái đèn. Thái ân hận tắt lưỡi. Ý, có sao không nương? Nương phụng phịu như một cô bé 5-7 tuổi. Phỏng tay người ta chứ sao? Giọng chàng xót xa. Đồ, phỏng nhiều hay ít? Nương vội vàng sang cái đèn cầm tay bên kia, rồi giấu tay phỏng lửa sau lưng, vừa xua đuổi Thái. Thôi, về mau đi. Thái cố lì, nài nỉ. Cho anh coi coi, phỏng làm sao đó mà. Nương bực dọc, nội tôi đứng trong thềm nhà kia kìa. Về đi, về đi. Thái vẫn còn tiếc nuối chưa chịu về. Nương ngoài ngoại bưng đèn đi vào nhà. Nàng còn nghe Thái lý nhí sau lưng nàng. Anh về, sáng anh qua nghe nương. Anh đem đôi dép qua cho, đừng đi đâu, nghe nương. Nương chẳng thèm ngoảnh lại, chẳng thèm đáp nửa lời. Đêm đó, cái tâm trạng hốt hoảng lẫn chút thẹn thùa làm cho nàng phải thao thức nghĩ suy về hành động của người con trai mãi đến quá nửa khuya mới thiếp ngủ. Thế mà giấc ngủ của nàng vẫn chưa yên. Trong mộng, nàng còn thấy Thái hiện đến tỏ tình với nàng. Qua đêm đó, người con gái chợt thấy như mình lớn lên thêm đôi 3 tuổi. Chương 13. Không hiểu tại sao sáng nay nàng đứng soi gương chải tóc lâu hơn mọi khi. Cái tính ý khác hẳn đó làm cho ông Sá Long phải chú ý. Nãy giờ ông đếm thử, ông đã nhấm nháp hết 4 chén trà rồi mà nương chải tóc vẫn chưa xong. Ông dục buông chén đứng lên với giọng hàm chút bất bình. Từ nãy giờ mà cũng chưa xong hay sao con? Nương cứ ngắm bóng mình trong gương, vừa cao mặt. Tóc con rối nùi nè nội, chải hoài, chải hỏng được, ghét quá à. Ông Sáu lấy gói thuốc rê nhét vào túi áo vừa bảo. Ở nhà mà con, chải sơ sơ được rồi. Chút xíu nữa Hà Nội. Ông Sáu đi luôn ra cửa. Coi nhà, nội đi đây chút à nghe. Nương dừng tay lượt, nhìn theo sau lưng ông Sáu Long hỏi nhanh. Chừng nào nội về? Ông Sáu ngoảnh lại. Nếu kiếm không được ai, chắc nội đi hơi lâu. Nội đi mau mau nghe nội. Ông Sáu Long dặn thêm. Như trên nhà ông cả có ai xuống hái trái cây, thì con cứ hái cho người ta, khỏi cần phải đợi nội gì à. Nương quay vào, lo quét dọn nhà cửa để sửa soạn ăn Tết. Quét xong trong nhà, nàng định lấy dao ra làm cỏ sân, thì nghe có tiếng chân đi lẹp bẹp ngoài nhà trước. Lúc đầu nàng còn tưởng là ông Sá Long về, nhưng nhớ lại ông Sá Long không bao giờ mang guốc hay dép. Nàng nghi là Thái đến, nên rút luôn trong bếp, không dám ra, mà cũng không lên tiếng hỏi. Nàng lắng nghe tiếng chân đó ngập ngừng, rồi dừng lại. Dường như ngay đầu bàn mà ông Sá Long thường ngồi uống nước, rõ ràng là giọng của Thái gọi tên nàng. Nương à! Nương nghiêng đầu qua cửa nhà bếp nhìn lên xem Thái đứng chỗ nào, nhưng không lên tiếng đáp. Thái nghe bốn bề im lặng nên gọi tiếp. Ông Sáu ơi! Nương làm thinh. Thái tiến thêm mấy bước. Nương à! Nương! Vừa dứt lời, chợt thấy nửa gương mặt của nương nép bên khung cửa. Chàng mừng reo lên. Coi kìa! Đứng đó mà người ta kêu cứ làm thinh vậy à! Không muốn cho Thái bước thẳng vào trong, nương liền đi ra với nét mặt nghiêm nghị và không biết nàng có còn giận hờn chi không mà nàng hỏi một câu trống không. Kêu chi vậy? Thái cười tủm tỉm. Anh qua kiếm em. Nàng liếc nhìn cái gói giấy trên tay Thái. Kiếm chi vậy? Anh phải giữ lời hứa hôm qua. Vừa nói, chàng vừa bước lại gần nương trao gói giấy ấy cho nàng. Nè em! Nương ngại ngùng chưa dám nhận. Gì đây? Thái cười cợt. Đố em đó. Nương lắc đầu. Tôi không biết nổi. Thái dúi gói giấy vào tay nương. Em cầm đi rồi biết. Nương giấu tay sau lưng. Thôi, ai biết gì đây mà cầm? Cứ cầm lên tay đi rồi biết liền mà. Nương xoáy mắt nhìn Thái. Anh phải cho biết cái gì đây rồi tôi mới dám cầm. Chứ khi không đưa cái gói biểu người ta cầm, nhà bắt con gì gói trong đó, cho người ta cầm, người ta chết giấc. Thái bật cười lớn. Con gì đâu, ai nhát em sao mà sợ. Nè, lấy đi, cho em đó. Nương lắc đầu lia lịa. Thôi thôi, thôi. Thái hạ giọng nói nhỏ. Đôi dép. Đôi mắt nương dục sáng lên vẻ vui mừng. Đó là nỗi vui mừng của con trẻ khi được người ta cho quà bánh. Tánh nết trẻ con của nàng làm cho nàng quên hết những gì xảy ra hôm qua. Nàng rụt rè tiếp lấy gói giấy vừa hỏi Thái. Nói chơi mà cho thiệt ha. Thái thầm lấy làm sung sướng. Anh hứa với em là anh phải giữ lời chứ. Em mở ra mang thử coi vừa chân em hay không. Thấy nương còn ngượng ngại, chưa chịu mở lớp giấy gói ra, Thái liền giật cái gói lại, mở đôi dép mới tinh đặt ngay dưới chân nương, đoạn bảo. Em xỏ chân thử đi. Nương nhìn đôi dép, rồi so sánh với đôi chân mình, vừa chúng chiếm. Chân tôi dơ. Thái nhanh miệng. Kệ nó mà. Nương thấy không đành đem đôi chân bám đất cát mà xỏ vào đôi dép mới, nàng liền quay gót. Để tôi đi rửa chân đã. Nàng chạy ngay vào buồng lấy đôi guốc ra, rồi ra sau mương rửa chân sạch sẽ để thử dép trong lúc Thái sốt ruột đứng đợi. Thái trông theo dáng nàng, vừa tủm tỉm miệng cười ý nhị. Chốc sau, nương mang guốc đi lọc cọc trở lên, mà trên tay lại có cầm theo cái nùi dẻ. Nàng ghé ngồi nơi cạnh dáng dùng dẻ lau khô đôi bàn chân. Thái xách đôi dép theo lại bên cạnh, tắt lưỡi. Em kỹ quá. Nương phân bua. Vậy chứ, chân tôi dơ quá mà. Không kỹ thì lắm đôi dép làm sao? Thái đứng chực sẵn, rồi khi nàng vừa lao chùi, chàng liền ngồi xổm ngay dưới chân nàng. Một tay cầm chiếc dép, một tay nâng bàn chân nàng xỏ vào. Nương cứ ngồi yên không phản đối. Chắc là nàng không chút đắn đo gì về sự săn sóc quá chu đáo của Thái như vậy. Thái kín đáo nựng nịu bàn chân có mang chiếc dép. Vừa quá hà nương. Nương nhẹ gật đầu có vẻ hài lòng. Ừ, vừa ghê á, vừa như có đo vậy á. Thái khéo léo gợi gắm chút tâm tình mình trong câu nói. Chân hai đứa mình bằng nhau, hồi mua anh có thử rồi thì cũng như em đã thử, đã đo, tự nhiên nó phải vừa chân em. Và còn lại một chân, chàng lấy chiếc dép kia mang luôn vào chân nàng, thêm một cơ hội để cho chàng ngắm nghía, nâng niu cái bàn chân mà chàng thấy muốn gắn lên đó dài nụ hôn. Nhưng vì sợ nương giận hờn nữa, nên chàng không dám thực hiện điều mà mình ước muốn. Thái cứ ngồi luôn cái thế cũ. Chân em mang dép này đẹp lắm. Nương tuột xuống dáng, đứng ngắm đôi chân mình bằng tất cả niềm vui sướng. Em chân hơn mang guốc ha anh. Thái mát ruột mang gan lắm. Dép Nhật mà. Anh mua bao nhiêu vậy? Mắc hơn tiền đôi guốc chút thôi. Nương thử đi vài bước. Là bao nhiêu? Bao nhiêu cũng được, đừng hỏi. Của anh tặng cho thì cứ mang. Nương nhìn Thái bằng đôi mắt biết ơn. Anh cho thiệt hả? Thái đứng dậy bước theo nương. Còn thiệt hay giả gì nữa? Thình lình, không hiểu nương vừa nghĩ sao, nàng rút chân ra. Thôi, tôi không mang đâu. Thái ngạc nhiên. Sao vậy nương? Nương lúng túng lựa lời. Đoạn ngập ngừng đáp. Tại tôi không có quen mang dép thứ này. Thái hơi buồn. Có gì đâu mà quen với không quen. Dễ mang hơn đi guốc nữa mà. Nương lắc đầu lia lịa. Thôi, anh đem về đi. Tôi không biết xài thứ này đâu. Tôi đi guốc hả? Vừa nói, nàng vừa cúi xuống lấy đôi dép lên phủi đất. Đoạn đặt vào mảnh giấy gói lại như cũ. Cái tâm tính của người con gái ở trong thời kỳ nửa còn ngây thơ, nửa đang dậy thì thật là khó hiểu vậy đó. Thoạt vui đó, rồi thoạt buồn đây. Khi nàng ở vào tâm trạng của trẻ con, thì nàng hí ha hí hửng nhận đôi dép của Thái cho cũng bằng ai cho vàng. Rồi lúc nàng bước sang tâm trạng dậy thì, nàng lại phải đắn đo nhiều về hành động của Thái. Nàng nhìn Thái bằng cặp mắt khác đi, và nàng nghĩ là Thái đem cho mình đôi dép, ắt phải có ẩn ý gì đây. Thái đã buồn xịu mặt. Nương không lấy thật vậy sao? Nương khẽ gật. Anh tốt bụng với tôi cảm ơn, nhưng mà... Thái chặn lời nàng. Công anh ôm từ bên nhà qua đây mà nương không chịu lấy, anh buồn lắm vậy đó. Thấy Thái không được vui, nương lấy làm băn khoăn, nhưng nàng thấy không thể nhận tặng vật của Thái được. Nhận đôi dép đó thì nàng phải mang, chứ không lẽ cất giấu mãi được. Mà hễ mang dép của Thái cho, rồi ông Sá Long thấy được, ông gạn, ông hỏi, thì nàng mới biết trả lời sao với ông đây. Nàng nói nhỏ nhẹ với Thái, anh đừng buồn tôi biết thứ tôi xài không được, nên tôi không dám lấy, chứ không phải tôi chê hay có ý gì khác đâu. Giọng Thái hàm buồn xa xôi. Tại nương, vừa nghĩ sao đó nên nương mới trả đôi dép lại, tôi biết, chứ mang dép có khó khăn chi mà nương nói là không biết xài, mà thôi, nương không chịu lấy thì thôi. Vật không xứng đáng đem cho, đem tặng nên nương chê thì thôi, người ta chê thì thôi. Thái nhấn mạnh những tiếng chót cố ý cho nương nghe rõ, vừa cố ý buộc khó cho nương, để nàng không còn diễn lý do gì mà từ chối được. Quả vậy, sau những lời nói mắc mỏ của Thái, tự nhiên nương đâm ra bối rối, không biết phải xử trí thế nào cho vừa lòng chàng mà tránh được chuyện rắc rối cho nàng. Nàng năn nỉ Thái, tôi đã nói, không phải tôi chê, anh đừng giận tôi mà, anh tặng cho tôi món gì khác thì tôi lấy liền. Chàng cố gắng cho ra lẽ. Còn đôi dép sao nương không chịu lấy? Nương lúng túng. Thì tôi đã nói cho anh biết rồi đó. Tôi quê quá, mà mang dép này, coi sao được. Thái lắc đầu. Anh biết, không phải vậy. Nương cứ thành thật cho anh rõ ý của em đi. Nếu mà nương cứ cho là mình quê, mình không biết xài, thì từ nay trở đi anh không qua đây chơi nữa, anh nói thiệt à. Nương ra dáng nghĩ ngợi một lúc, đoạn khẽ nói, tôi sợ ông nội, tôi không dám mang. Thái chợt hiểu ý nàng, chàng đỡ lời. Nương sợ ông Sáu hỏi ai cho đôi dép phải không? Nương khẽ gật, biết rồi thì anh đem về đi, đừng giận tôi, nghe không? Thái giảng giải, nếu ông Sáu thấy đôi dép, hỏi qua cho nương thì nương cứ nói thật là của anh cho, có gì đâu mà em phải sợ. Nương lắc đầu lia lịa, ý đâu được, ông nội tôi rầy chết. Anh thấy không có gì đáng rầy hết, vậy chứ nội anh đem cho nội em món này, món nọ hoài đó, nội em cũng nhận vậy. Tâm tính nàng con gái úp mở qua câu nói. Về phía hai ông già qua lại với nhau là khác, còn tôi với anh là khác. Thái cắt cớ chụp ngay câu nói của nương để dặn. Khác chỗ nào? Nương ngoảnh mặt gạt ngang. Thôi, hỏi kỳ, ai mà trả lời được? Thái đề nghị. Nếu em sợ ông Sáu rầy, thì em cất kín chỗ nào đó, chờ đến Tết lấy ra mang. Ông Sáu có hỏi, em nói em mua, đừng nói anh cho. Giọng nàng hàm buồn chán. Tôi làm gì có tiền mà mua. Hay chờ những khi ông Sáu đi vắng nhà, em đem dép ra mang. Nương phì cười. Kỳ cục vậy. Thái trở lại buộc khó cho nàng. Nếu nương không chịu lấy, bắt anh đem trở về thì anh buồn ghê lắm, anh giận ghê lắm. Nương lấy làm khổ sở. Anh buồn, anh giận thì tôi chịu. Thái hất ngang câu nói của nàng bằng giọng rắn rỏi. Rồi từ nay về sau, nương cũng không còn thấy mặt anh nữa. Anh không bước chân qua đây nữa đâu. Để rồi em coi anh có nói sai hay không. Nương nhìn xoáy vào mắt chàng với chút niềm xót xa đọng trong khóe. Tại sao anh không hiểu giùm tôi mà anh lại nỡ đi giận hờn tôi? Tôi hứa nếu anh cho tôi món gì khác thì tôi lấy liền mà. Thái hạ thấp giọng. Anh đâu có gì khác nữa mà cho em. Thì thôi, anh coi như tôi đã lấy đôi dép rồi. Tội nghiệp tôi quá mà anh, lúc này sao anh khó tánh quá vậy? Thái nói nhanh. Anh khó tánh vì em đó. Tại sao lại vì tôi? Vì lúc này tính ý em rất khó hiểu. Nương ngây thơ phì cười. Tôi cũng còn là tôi, cũng mặt mũi này nè, cũng chân tay này nè, có thay đổi đi đâu mà khó hiểu. Thế rồi đôi bên cứ giằng co, chàng nài nỉ thì nàng lại gian lơn. Cuối cùng Thái đành phải gói đôi dép kẹp nách đem về, sau khi dứt lại cho nương mấy lời hăm dọa. Anh không qua đây nữa đâu, nhớ nghe. Thái về rồi, nương chợt thấy lòng mình buồn rây rứt. Nàng lấy làm khổ sở vô cùng, không muốn để buồn lòng cho ông nội thì Thái giận, còn chiều theo Thái thì nàng bị rầy. Nàng biết phải tính sao cho dạn đây, nhưng rồi nàng cũng phải buông liều. Thái có giận ít ngày rồi thôi, không lẽ giận hoài tới già tới chết hay sao? Quả đúng như sự tiên đoán của nương, chiều 28 Tết thì Thái lại lù lù trở qua nhà ông Sá Long. Mục đích của chàng không phải là đi hái trái cây đem về trưng bàn thờ, hay qua ngồi nói chuyện với ông Sá Long toàn những chuyện du dơ cho đến khi ra về, mà chính là chàng đi tìm nương, để được nghe tiếng nương thỏ thẻ, để được ngắm môi hồng của nương cười, nụ cười con gái đẹp hơn qua mùa xuân. Buộc lòng ngồi nói chuyện với ông Sá Long được vài phút, thì chàng đứng dậy nhờ nương đi hái cam quýt. Nương ra đào sông lấy lòng, xách giỏ trong lúc ông Sá Long dặn dò. Con ra ngoài mấy đầu bờ gần ngoài xẻo lá lựa hái cam quýt tốt cho anh hai con. Ngoài đó có cây tơ mới có trái lớn, còn phía trong này trái lúc chút không hà. Giọng nương nhão nhè nhão nhẹt. Dạ. Thái liền chạy theo nương. Thấy vậy ông Sá Long bảo. Cháu cứ ngồi trong này chơi, để nó hái đem vô cho. Thái nhanh miệng. Dạ được, để cháu ra coi cây trái luôn. Ông Sá Long còn bước ra sân dặn dói theo nương. Con nhớ cắt nguyên chùm cho ông cả để sắp dĩa chừng nghe nương. Nương dằn dặn đáp. Dạ, con biết. Ra khỏi sân nhà, bước qua cầu bắt vào giường, Thái liền tiến tới so bước ngang với nương và níu cái giỏ trên tay nàng. Đưa anh sách cho. Hồi còn ở trong nhà, nương chưa nói được câu nào với Thái hết. Bây giờ nghe Thái khơi đầu. Sao bữa hổm làm mặt giận, nói gì không thèm qua đây nữa mà. Thái mỉm cười và cúi mặt nhìn bàn chân của nàng bước. Bàn chân không dép, không giày mà gót đỏ xinh xinh làm sao. Chàng chẳng đáp sao hết. Nương liếc ngang Thái, nhưng không phải là cái liếc mắt trao tình, còn giận hết. Thái đáp gọn. Hết rồi. Nương cắt cớ hỏi dặn. Sao không giận luôn đi? Anh làm bộ vậy chứ đâu có giận hờn gì em. Nàng hỏi gạn. Không có giận, mà hơi buồn thôi, phải không? Thái đi sát bên cạnh nàng. Buồn nhiều chứ hơi sao được. Nương vội ngoảnh nhìn lại sau lưng, đoạn bước gian ra xa Thái một chút, như sợ ông Sáu trông thấy, đoạn hỏi chàng. Bữa nay con buồn không? Thằng con trai làm đúng. Còn buồn hoài. Nương băn khoăn. Tôi có làm gì quấy đâu mà anh buồn hoài. Thái đáp chẳng cần nghĩ ngợi. Tại em không chịu lấy đôi dép. Vậy thì cứ nói giận ghét người ta cho rồi đi, chứ buồn gì mà buồn hoài. Thằng con trai khéo léo bộc lộ tâm tình. Giận thì cũng không phải giận, còn nói ghét thì nên hiểu ngược lại. Cho rằng buồn cũng không đúng lắm, nhưng cứ nói là buồn đi. Mà em phải hiểu rằng nếu anh không nghĩ nhiều về em thì anh đâu có buồn. Nương nhẹ cao mày, tỏ vẻ khó chịu. Anh nghĩ nhiều về tôi. Như em đã thấy, như đã biết. Nương dừng lại dưới gốc quýt tại đầu bờ, xoáy nhìn chàng. Tôi có thấy gì đâu, tôi có biết gì đâu. Thái đỡ lấy cái lồng trên vai nương, dựng lên nhánh quýt, vừa chậm rãi nói. Tại nương không nhìn thấy và không muốn biết đó thôi. Nương còn nhăn mặt. Mà anh nghĩ gì về tôi mới được chứ? Thái buồn bã lắc đầu. Anh không dám nói, nương cứ tìm hiểu đi. Nương hơi khó chịu, tại sao mà không dám nói, tôi đáng em út của anh mà. Vì anh sợ nương bỏ chạy như hôm buổi chiều đưa ông Táo, rồi nương lại giận hờn anh nữa. Nghe Thái nhắc lại chuyện buổi chiều đưa ông Táo, nương ửng mặt thẹn thùa, nàng cắn môi lặng thinh, rồi lật đật cầm cây lồng đưa lên ngọn quýt, móc ghi xuống một nhánh triệu trái chín, nhưng không biết làm sao gióy cắt từng chùm cho tới. Thái bước tới gỡ lấy một bàn tay nàng, làm cho nàng buông ngã luôn cây lồng qua ngọn quýt bên kia, hai bà trái rụng lịch bịch xuống đất. Nương nhìn thẳng vào mắt Thái bằng tia mắt dò xét. Không để người ta hái mà giỡn cái gì vậy? Thái nghiêm nghị cầm bàn tay nàng và mân mê chọn lấy ngón áp út. Thấy cử chỉ lạ lùng của Thái, nàng làm thinh có ý chờ chàng định làm cái gì cho biết. Thái mở túi áo lấy ra một chiếc nhẫn vàng và đeo ngay vào ngón tay áp út của nương bằng tất cả trịnh trọng. Nương ngạc nhiên. Coi... Thái tươi cười. Vừa lắm. Nương ngây thơ. Đeo vô ngón tay người ta làm chi? Rủi rớt mất. Người ta lấy gì mà thường? Thái nhẹ xoay chiếc nhẫn quanh ngón tay thon như tháp bút. Anh tặng em đó. Nương lắc đầu cương quyết. Không, tôi không dám nhận, cũng không dám đeo. Vừa nói, nàng vừa gạt tay Thái và lần gỡ chiếc nhẫn ra. Thấy vậy, Thái liền nắm chặt ngay đầu ngón tay của nương không cho nàng cởi nhẫn. Chàng tha thiết. Nương đã hứa với anh làm sao? Nương có nhớ hay không? Em đã nói rằng nếu anh tặng món gì khác thì em lấy. Bây giờ anh tặng cho em chiếc nhẫn này sao em còn từ chối nữa? Nương không nhận, tức là nương phụ lòng anh. Nương lý nhí phân bua. Tôi không dám đeo vàng. Thái nhanh miệng chặn hỏi. Sao vậy? Nội thấy được thì chết tôi đó. Thái hỏi gạn. Như vậy thì em nhất định không nhận phải không? Nương lắc đầu. Anh có giận bao nhiêu tôi cũng ráng chịu, chứ không bao giờ tôi dám lấy. Thái chán chường buông ngón tay nàng ra. Tùy ý nương, anh không dám nài ép. Nương lần cởi chiếc nhẫn trao trả cho Thái, giờ năn nỉ Thái. Anh hiểu tôi thì đừng có buồn giận tôi, tội nghiệp tôi lắm. Không phải tôi chê của anh, không phải tôi phụ lòng anh. Anh nên biết rằng nếu tôi đeo chiếc nhẫn này vào thì làm sao tôi che giấu nội được. Nội thấy tôi đeo vàng, nội gạn hỏi, tôi biết trả lời sao cho xuôi. Khổ tôi lắm chứ phải vừa sao? Hơn nữa, anh cho tôi món đồ nhiều tiền quá như vậy. Tôi có đáng công lao gì với anh đâu mà dám nhận, dám lấy. Thôi, anh cất đi, đừng đưa qua đưa lại. Tôi để tôi hái quýt cho anh. Thái là mặt giận quay lưng. Thôi. Sao lại thôi? Thái cúi mặt đi. Thôi, khỏi hái. Nương đứng cầm cây lồng, nhìn theo Thái với nỗi băn khoăn. Đi đâu vậy anh Thái? Chàng không thèm ngoảnh lại. Đi về. Nàng xịu mặt buồn. Bộ giận ha? Bộ giận ha? Thái làm thinh không đáp. Anh Thái, chờ tôi hái quýt đây nè. Thái lặng lặng cúi đầu đếm bước. Nương chợt thấy lòng mình bối rối, mà nàng cũng chưa hiểu tại sao mình phải bối rối vì sự giận hờn của Thái. Trót làm cho Thái giận, nàng hối hận buông cây lồng, chạy theo Thái. Nghe tiếng chân của nàng đuổi theo, Thái bước chậm hơn. Chàng chỉ mong có như vậy thôi. Nếu nương cứ để cho chàng đi luôn, chắc chàng đi hết bờ đất đó rồi cũng quay trở lại. Nương nhéo nắm áo chàng giữ lại. Anh Thái! Thái lầm bầm. Thôi, để người ta về, khỏi phải hái cam hái quýt gì hết. Buồn động trong khóe mắt nàng con gái. Con chút vậy mà anh giận tôi đành sao? Đâu có giận. Không giận mà quầy bỏ đi một nước hả? Giọng chàng mắt mỏ. Ở lại chi cho người ta khinh. Nàng ấm ức. Ai khinh anh hồi nào đâu mà anh nói vậy. Thiệt là anh khó tánh quá, tôi chịu không nổi. Thái vẫn còn giữ nét mặt giận, giọng nói còn chua như chanh, mặn như muối. Không khinh mà người ta tặng món gì cũng không chịu lấy, kiếm cớ này cớ nọ gạt đi thì thôi. Nàng khổ sở cao mày, anh nhằn giật tôi chi vậy anh Thái? Anh không biết thương giùm tôi hay sao? Vô tình, nương bắt cầu cho Thái sang bờ tình ái. Chàng vớ ngay câu nói của nương. Anh thương nương mà nương không muốn biết. Nàng ngây thơ ngoảnh mặt. Hử? Anh nói gì? Để đáp lại câu hỏi của nàng, chiếc nhẫn lại len lén xoay tròn từ ngoài đầu ngón tay vào tận bàn tay nàng. Nàng đứng lặng thinh lắng nghe một bàn tay mang nhiều mộng ước về chuyện lứa đôi, âm thầm nâng niu ngón áp út của nàng. Nàng không có can đảm làm buồn lòng Thái nữa. Nàng thầm nghĩ, mình cứ chịu bức bách như vậy để cho bạn mình được vừa dạ. Chỉ có vậy thôi, nàng không dám nghĩ gì xa xôi hơn nữa. Lâu lắm nàng mới nghe Thái thì thầm. Nương à! Nương thả mắt đi quang vào cành lá đang đội dậy nắng úa vàng ban chiều. Người ta đang đứng bên đây mà còn kêu cái gì nữa? Lời chàng đứt nối qua nhịp tim. Anh yêu em. Nàng chớp mắt và cắn môi lặng thinh giả như chẳng nghe gì bên tai. Thái to nhỏ nói tiếp. Vài năm nữa, sau khi anh ra trường, anh sẽ xin ba má, xin nội đi cưới em, nghe nương. Nàng rút tay mình lại và đem những sợi tóc lạc lõng trước trán gửi gắm trên vành môi thắm, thắt buộc tâm tình mình lại không cho thoát ra khỏi con tim. Ánh mắt chàng trai du hành trên một đường cong thoai thoải lòng dốc liễu. Em có bằng lòng không? Trả lời đi em. Ngón chân nàng bấm dập nát một chiếc lá vừa rụng xuống, sắc thẹn thùa càng ửng lên đôi má đào, tưởng chừng ráng chiều vấn dương. Nàng vẫn đứng chết lặng với một tâm trạng khó phân tách. Chàng lặp lại câu hỏi của mình bằng hai tiếng gọn. Hả em? Nàng gạt phăng. Đừng hỏi. Thái gian nại. Anh xin em một tiếng trả lời. Nàng làm núng. Hỏi hoài, tôi trả chiếc nhẫn lại bây giờ. Nghe nương hâm đòi trả lại chiếc nhẫn, Thái không dám hỏi nữa. Tuy nương không chịu trả lời, nhưng thấy nương không phản ứng sao hết, chàng cũng hiểu lòng nàng được phần nào. Đối với một người con gái mà tuổi vừa tròn trăng như nương, chàng hỏi như vậy làm sao nàng trả lời cho được. Nhưng sự im lặng ấy tức là câu trả lời cho chàng rồi. Hai người cứ đứng chết trơ, chẳng nghe ai nói năng gì hết. Việc hái cam hái quýt dường như đã bị bỏ quên luôn. Nương à! Bỗng có tiếng ông Sa Long gọi lớn, làm cho nương và Thái giật mình quay về với hiện tại. Điều bộ nương quýnh lên, nàng chạy về gốc quýt cầm cây lồng quơ lia trên ngọn. Thái bàng hoàng, tiếng về phía nương với vô vàn tiếc nuối du dơ. Trong lòng chàng nghe nhẹ nhõm, vì tâm tình đã gửi trọn nơi chiếc nhẫn mà nương đã đeo vào ngón tay xinh xinh kia rồi. Ông Sáu từ trong nhà đi ra, khom lưng nghiêng đầu tìm xem nương đâu. Ông cất tiếng gọi tiếp. Nương à! Nương quay mặt về phía phát ra tiếng gọi của ông Sáu và nũng nịu. Dạ, con đã nè nội. Còn hái cây nào đó? Nàng ngước mặt nhìn lên ngọn cây. Con hái cây này nè nội. Ông Sáu đi mau ra đầu bờ, chợt thấy cái giỏ trống không, ông ngạc nhiên. Ủa, con chưa hái được trái nào sao? Nương dựng cây lồng xuống đất, len lén nhìn ông Sáu, vừa bối rối. Nãy giờ con còn phải lựa cây nào trái lớn, chín nhiều. Không chút để ý đến nét mặt như mèo ăn dụng mỡ của Thái, ông Sáu cao mày hỏi nương. Con không đem ghế cao thì con làm sao hái cho tới? Nương đáp gọn. Con quên. Ông Sáu lòng mắng yêu đứa cháu. Mẹ cha mày, có bao nhiêu đó mà la quên. Ông Sáu quay lưng trở vào nhà, vừa nói tiếp. Thôi, con ở đó chờ nội. Nội vô giác cái ghế cao ra cho. Không có ghế cao, con níu gãy nhánh hết. Ông Sáu đi được mấy bước thì nương nói dối theo. Nội, nội cầm ra cái dao luôn nha nội. Ông Sáu thẳng thốt. Cũng chưa có giao đó nữa hả? Nương tủm tỉm cười. Con quên nội ơi! Ông Sáu lẩm bẩm. Quên đầu, quên đuôi, đầu óc nó để đâu á? Chờ đến lúc ông Sáu khuất dạng, Thái trêu nàng. Ông Sáu hỏi đầu óc em đâu kìa? Em có nghe hay không? Duyên dáng hàm trên môi con gái. Tại anh, mà người ta quên đó. Sao lại đổi thừa tại anh? Nương làm dáng giận dỗi. Vậy chứ không phải ha? Tại anh đi theo, người ta tính trở vô giá ghế cao, mà hỏi, làm cho người ta quên à. Quý vị thính giả thân mến, Long Đông tập 9 sẽ được khép lại tại đây. Lê Duyên xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Lê tập 10.